Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 15, Hạ Nhiệt. Vương Nguyên bật ra một tiếng thở rồi hoàn toàn im lặng. Cậu cúi gằm mặt, bàn tay tóm lấy một góc chăn ra sức nắm lấy, vò đến nhàu nhĩ. Hắn ta nhìn ra được những biểu hiện quen thuộc của cậu thì cảm thấy có một chút yên tâm. Trước khi quay lại làm việc, vô tình thấy cái phần cơm được đặt trên bàn gỗ chỗ gần cậu nằm. Muốn mau chóng khỏe lại thì mau ăn đi. Hắn ta hất mạnh, giọng đều đều như là ra lệnh. Cậu cứ nhắc gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn với tay cầm lấy hộp cơm nguội lạnh. Hắn không tỏ ra hài lòng hay là gì cả đâu, chỉ là nét mặt giãn ra, chậm rãi làm việc. Vừa trải qua một trận kịch liệt thì đến sơn hào hải vị nuốt còn không trôi, huống hồ chỉ là cơm bệnh viện vốn đã chẳng ngon lành gì. Vì để đã lâu rồi nên đã trở thành khô khốc, thức ăn cũng lạnh tanh. Cậu từ lâu chỉ sống qua ngày bằng mì gói nên có cơm ăn là tốt rồi, đâu có dám khen chê chứ. Hơn nữa là hắn ta đang bảo cậu ăn, làm mệnh lệnh cậu không thể nào mà cãi được. Nghĩ như vậy, cậu lại nuốt vội một muỗng cơm lớn, khiến cho cổ họng nghẹn ứ, khó chịu đấm tay vào trong ngực, nhưng chỉ thêm đau chứ không có tác dụng gì. Cậu vừa ho sặc sụa, lại muốn kêu lên nhưng cũng không dám, vì hắn ta đang làm việc, chắc chắn là cần yên tĩnh. Cậu khổ sở rướn người đến bình đựng nước, khuôn mặt vì bị nghẹn mà đỏ bừng cả lên. Nghe thấy tiếng ho khan từ giường bệnh, hắn ta vốn không quan tâm mấy, nhưng cuối cùng vẫn ngoái đầu nhìn, thấy Vương Nguyên một tay ôm ngực, một tay thì cô với vào khoảng không bên cạnh, đến cái chỗ để nước. Mặt đã đỏ lên, da nhăn nhúm vì khó thở. Hắn vội đẩy ghế, bước về phía tủ để rót lấy một cốc nước đầy. Động tác không nhanh không chậm đưa cho cậu, một nửa đã ngồi lên trên mép giường. Tay của cậu run run đón lấy cốc nước, đưa lên miệng uống nhanh. Cô nuốt xuống cái cục cơm to khô giữa cổ họng, làm vang lên tiếng thở nhóc xen kẽ tiếng nước hớp vào. Nhìn đôi mày đang nhíu lại vì khó chịu của cậu, hắn ta chần chừ một lát, rồi đặt bàn tay thô to lên trên lưng của cậu, kẽ vỗ vài cái. Mắt của cậu chợt mở to, nhưng không dám ngẩng lên nhìn hắn ta. Hai vai thẹp phản xạ co lại, để lộ ra xương quai xanh dưới cổ áo rộng thùng thình. Chỉ là những cái vỗ cứng ngắc, gượng gạo, nhưng mà hắn ta cảm nhận được rất rõ tâm linh nhỏ nhắn kiên gầy đến mức nào, trơ sương ra làm sao. Hắn lại liếc sang cái hộp cơm vơi đi một nửa trong tay cậu, chỉ nhìn thôi cũng biết là khô khan đến mức nào. Lại chỉ có rau luộc và ít thịt bằm, cái rãnh sâu giữa đôi mày rậm lại xuất hiện. Hắn ta rót thêm một cốc nước khác để cạnh giường ngủ, quay lưng đi về phía bàn nhỏ trong góc. Trời về khuya, nhiệt độ hạ xuống khá lạnh, cơn buồn ngủ ập tới kéo khả năng tập trung của hắn ta xuống một nửa đi. Chỉ còn một chút là xong việc, hắn ta lục túi tìm thuốc lá, đưa lên miệng chuẩn bị châm lửa, chực khựng lại vì tiếng sột soạt cửa quậy trong chăn. Hắn tần ngần dùng tay kẹp điếu thuốc lại, thấy ra ngoài hút sẽ thoải mái hơn. Trước khi ra ngoài, tiện tay tắt bớt một bóng đèn, chỉ chừa lại đèn ở gần góc mà hắn ta ngồi, đưa chỉnh điều hòa cho nhiệt độ tăng lên vài con số, cũng chả vướng bận gì. Chỉnh từ giờ, để cho lúc mà hắn ta lại vào là vừa. Hắn vuốt mặt vài cái, rồi ngồi vào ghế, tay cầm tập hồ sơ vô tình đụng phải cái vật gì đấy, tròn và trơn bóng đặt ở trên bàn. Là một quả táo, hắn nheo mắt nhìn cái dáng cuộn tròn trên giường, cái dáng ngủ đặc trưng của cậu mà hắn ta nhận ra chỉ trong vài lần bắt gặp thôi. Và cũng lý do mà hắn ta biết cậu còn thức lúc sẩm tối khi vừa bước vào đây. Lúc cầm lấy quả táo còn ẩm hơi nước, hắn ta đi đến bên cạnh giường, lắng nghe hơi thở đều đều và nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng bị mái tóc lòa xòa che quá nữa. Cả người thì co gấp cong cong như con tôm, ngắn tủn một mẫu ở trên cái giường bệnh viện cũng đã chẳng rộng rãi gì. Cánh tay thon nhỏ quấn cái băng trắng toát thò ra khỏi chăn, hắn nhấc nó lên được kéo chăn đắp lại, cảm nhận được cái ẩm ướt ở mép băng quấn trên mu bàn tay. Lúc này động tác quả thực là rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không nên nghĩ nhiều làm gì, đơn giản là hắn ta cũng thấy buồn ngủ, không có muốn mạnh bạo để tốn sức thêm. còn phải làm nốt công việc rồi lái xe về nhà nữa. Nhìn quả táo đỏ căng ở trong tay mình, hắn không nghĩ gì cả, chỉ cắn một miếng thật lớn, chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt. Lần đầu tiên người theo chủ nghĩa sạch sẽ của An Mỹ ăn táo mà không gọt vỏ hay là cắt nhỏ, cũng là không đến nỗi quá tệ. Rõ là người mệnh lữ, nhưng mà cả đêm hắn ta không tài nào ngon giấc được, cứ trở mình liên tục trên chiếc giường cao cấp. Trời vừa gần thanh ở phía đằng đông, hắn ta đã thức dậy, rửa mặt sờ mặt mũi, khoác thêm một cái áo rồi quyết định chạy bộ. Sương sớm làm lạnh vạn vật trở nên tinh khiết và trong trẻo. Hết đến căn phòng lồng ngực, lớp không khí mát lành khiến cho hắn ta thấy khoan khoái đến dễ chịu. Đã lâu lắm rồi hắn ta không biết tới cái cảm giác thoải mái này. Suốt ngày cứ đổ dồn vào công việc khiến cho thời gian thư giãn của hắn ta mục rỗng. Lâu nay hắn ta cũng đã quên mất là mình cũng phải cần đến thời gian nghỉ ngơi. Chạy một vòng quanh lớn các căn hộ cho tới khi mà sủng mồ hôi, hắn ta ghé vào máy bán hàng tự động mua một chai nước rồi đi bộ chậm rãi về nhà. Từ xa xa đã nhìn thấy chiếc xe mui trần trắng sang trọng đổ trước cổng. Hắn ta ném vỏ chai vào trong thùng rác, chậm rãi bước tới. Ngọc Hân ở trong bộ váy ôm màu xanh nước biển tôn lên nước da trắng nõn của mỹ phẩm đắt tiền, dáng vẻ có vẻ là sốt ruột bấm chuông liên tục. Tuy đã nhìn thấy bộ dạng nôn nóng của cô rồi, nhưng mà hắn ta vẫn không bước nhanh hơn, cũng chẳng buồn để mở miệng lên tiếng. Mãi đến khi hắn ta đến rất gần cô mới nhận ra, liền tỏ vẻ cuống quýt bước lên phía trước vài bước, giọng trách móc: "Dạ nè, anh đi đâu sáng sớm như vậy chứ hả? Thấy em rồi cũng không chịu lên tiếng là sao? Thật là xấu xa quá đi mà." "Anh chạy bộ mới sáng sớm, em tìm đến là làm gì chứ?" Hắn ta bước nhanh qua cô, đi về phía cổng để tìm chìa khóa mở cửa. Ngọc Hân hơi chột dạ vì cái thái độ có phần lãnh đạm nhiều hơn so với mọi lần. Tự nhủ là do hắn ta vừa tập thể dục xong, thấy mệt nên có phần hơi cáu. Cô lấy lại khuôn mặt tươi cười, leo lên xe lái thẳng vào trong gara cạnh nhà. Hắn ta mở cửa, rồi đi xuống bếp tìm một chút nước để uống, không quan tâm lắm cô đang kệ để ôm cái thùng lớn vào nhà. Cô đặt nó lên trên kệ bếp, sau đó lôi những cái thứ có bên trong ra, nào là sữa tươi, rau củ, trái cây, thịt hộp, trứng, túi bánh mì sandwich. Xong xuôi, cô quay lại nhìn hắn ta, cười tươi rồi mới nói: "Biết hiện tại là nhà của anh không có người làm, nên em đã cất công đi mua vài thứ đó. Sáng nay sẽ tự tay làm một bữa sáng cho anh." Hắn ta uống cốc nước, rồi lít sơ cái đống đổ trên bếp, khoe miệng như có như không khẽ nhếch lên: "Em quên là anh không ăn vào buổi sáng à?" Giọng của hắn ta không có một chút gì cay nghiệt hay là tàn độc, mà cứ đều đều cho tới vô cảm. Câu nói ấy cứ như đập vào trong mặt của cô một tảng băng trôi, làm cho nét mặt hào hứng lập tức méo mó đi. Nếu như là lúc trước, chắc chắn là cô đã dậy nảy để giận dỗi rồi, rồi làm mình làm mẩy. Nhưng mà sao đứng trước hắn ta bây giờ, cô lại không tìm thấy được một khả năng nào mà hắn ta sẽ lại xuống nước và dỗ dành mình như ngày xưa. Không có cảm giác tủi hờn, chỉ thấy trong lòng lấy dấy lên một mối lo toan. Hệt như lần ở văn phòng của hắn ta, nhưng mà hiện tại không thể làm cho mọi thứ nào để mà tệ hại thêm. Cô nhanh chóng biến hóa nét mặt của mình trở lại trạng thái tươi tắn, bước tới ôm lấy cánh tay của hắn ta rồi lắc lắc: "Honey nè, anh nói như vậy không sợ anh buồn hay sao chứ? Nè, nhanh đi thay quần áo đi, em sẽ nhanh chóng làm xong bữa sáng để cho anh kịp ăn trước khi đi làm." Hắn ta không nói gì thêm, chỉ ậm ừ trong cổ họng rồi lại rời đi, chẳng lưu luyến ánh mắt trên gương mặt của cô lấy một giây. Kể cả nụ cười tỏa nắng đã từng khiến cho hắn ta vững vương cũng đột nhiên trở thành mờ nhạt từ đây cách vài hôm. Thay quần áo xong xuôi, hắn xuống lầu không một tiếng động đi thẳng vào trong bếp. Đứng cách cô một đoạn, hắn khoanh tay dựa vào trong tường nhìn cô cẩn thận xếp 20 sandwich đẹp mắt lên trên cái đĩa sứ trắng. Bên cạnh là hai ly sữa tươi sóng trắng. Sau lưng cô, số rau củ vẫn cứ y nguyên với trạng thái ban đầu. Có khác là xuất hiện thêm hai cái vỏ bọc sandwich bằng ni lông, trên bao bì còn in tên của một hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng. Một tia chán ghét xuất hiện trong mắt của hắn ta, hắn lùi lại vài bước rồi khẽ hẳn giọng. Đúng như là hắn ta đoán, là tiếng của cô vội vã vang lên. Nè, anh cứ ngồi sofa đi mà, em bước ngay lên đây mà, anh đó không cần phải xuống đây đâu. Cười khẩy một tiếng nhỏ, hắn ta quay người đi một mạch lên trên phòng khách rồi bắt chéo chân. Ít phút sau, có tiếng của cô nói cười đong đã cầm chiếc khay đến gần hắn ta. Chợt cô kêu lên thất thanh khi mà vừa ngồi xuống. Trời ạ, nè, cái gì thế này chứ hả? Là cái đống đổ nát mà hắn ta gây ra trong đêm đó. Những màu vùng thủy tinh vỡ vụn đã trộn lẫn với màu máu khô đập vào trong mắt của hắn ta một cách nhức nhối. Thoạt đầu sẽ khiến cho người ta muốn quay phắt đi vì khiếp đảm, nhưng không hiểu sao hắn ta càng nhìn, hắn lại càng thấy khó mà rời mắt đi. Dù thừa biết đó chính là minh chứng hùng hồn nhất cho cái sự quá đáng của mình, chỉ là quá đáng thôi, hắn ta sẽ không đời nào nhận bản thân đã sai, nhất là đối với cái người có địa vị thấp. Cứ mãi chìm vào trong suy nghĩ nên hắn ta nhất thời không nhận ra là địa vị thấp chứ không phải là nghèo hèn thấp kém. Bốn chữ đã từ lâu hắn ta luôn gắn cho cậu bỗng tuột xuống chỉ còn ba thôi. Không những thái độ cay nghiệt khinh thường của cậu cũng đã giảm xuống tới một nửa. Tay hắn ta cứ ngồi đăm chiêu, ngọc hơn kẻ lê, rồi cầm nhẹ một miếng sandwich đưa lên tận miệng cho hắn ta, hiếp mắt cười nói. Nè, anh ăn đi, để còn kịp đi làm nữa. Cái đống đó đó hả, lát nữa em sẽ dọn dẹp cho anh nha. Nhà cửa cũng sẽ lau chùi thật là cẩn thận luôn, ok chưa? Hắn ta ậm ừ, cầm lấy miếng bánh từ tay của cô cắn một miếng nhỏ, đảo qua đảo lại mấy cái trong miệng rồi lại nuốt. Hớp thêm vài ngụm sữa tươi đóng hộp vô vị, hắn ta thấy tha thiết nhớ cái tách cà phê thơm lừng nóng hổi của mấy hôm về trước. Không còn cách nào, đành phải nuốt vội những cái thứ mà cô thiếu điều muốn nhét vào trong miệng của hắn ta, mong sẽ kết thúc bữa ăn sáng thật nhạt nhẽo. À, nè, anh ăn thêm trái cây ha, em gọt cho anh. Không cần đâu. Nè, phải ăn thêm mới đầy đủ chất chứ, em có mua rất là nhiều táo đó, là loại cao cấp nhất luôn ha. Không để cho hắn ta phản kháng thêm câu nào, Ngọc Hân đã nhanh chóng xuống bếp mang lên mấy quả táo đỏ tươi vô cùng bắt mắt cùng với dao gọt. Ngồi bên cạnh của hắn ta, cô tỉ mỉ gọt vỏ cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng, xiên vào trong đĩa làm đáng vẻ đáng yêu rồi đút vào trong miệng của hắn ta. Nào, Vương Tấn Khải khẽ chau mày, nét mặt có một chút phiền phức, cứng nhắc mở miệng. Miếng táo nhai trong miệng của hắn ta nhai qua loa rồi trôi xuống thực quản mà không lưu lại một chút mùi vị nào cả. Nào, ăn tiếp một miếng đi nha anh. Anh không ăn nữa đâu, em thích thì cứ ăn hết đi. Nè, sao vậy hả? Táo không ngọt hay sao? Rõ là rất thơm mà, vậy là rất ngọt nữa. Giỡn tệ. Cô biết ngay từ lúc mà hắn ta đã không hứng thú với bữa sáng nên cứ cố hết sức để lấy lòng. Nhưng mà hắn ta liên tiếp dội hết gáo nước này cho tới cái xô nước khác, thức giọng tràn trề trên khuôn mặt. Cô giận dỗi ngồi xoay lưng lại, hắn không những không quan tâm mà còn đứng dậy đi thẳng về phía phòng. Tới lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra là hắn ta đối với cô đã có dấu hiệu lạnh lùng và xa cách. Ngọc Hân cắn móng tay, đoán ngầm phải chăng là hắn ta đã có biết được một cái điều gì đó. Nhưng nếu với tính cách của hắn, khi đã biết thì sẽ không im hơi lặng tiếng như vậy đâu. Cô nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc là nguyên nhân do đâu chứ. Chỉ biết là cần phải làm mọi cách để kéo hắn ta lại với mình, vì cô yêu hắn, yêu tới cuồng say đất trời. Lại nói về hắn ta, từ lúc mà rời khỏi phòng khách cho tới lúc ngồi vào trong bàn làm việc ở công ty, đã chẳng may may bận tâm về cô. Người yêu của hắn ta đã bị hắn ta lạnh nhạt. Quái gở ở chỗ, tâm trí của hắn chỉ có độc nhất hình ảnh về quả táo thơm ngon nhất mà mình từng ăn. Là quả táo không gọt vỏ, không cắt nhỏ vào lúc 1 giờ sáng. Buổi sáng đã qua lâu lắm rồi, Vương Nguyên mới dụi mắt chậm chạp thức dậy. Nhìn quanh căn phòng trống trải, chợt ngẩn người ra vì không biết đêm qua mình đã thiếp đi từ lúc nào. Cậu nhớ là mình buồn ngủ, nhưng không dám ngủ vì hắn ta vẫn còn ở đó, cứ trở mình qua lại để cho tỉnh người. Cậu còn lén lúc mà hắn ta ra ngoài đi xuống giường để lên bàn cho hắn ta một trái táo, vì nghĩ hắn ta làm việc khuya sẽ đói, biết hắn ta không ăn đồ kém vệ sinh, cậu chỉ còn một tay, không có cách nào để gọt vỏ được, chỉ biết dùng nước uống có sẵn trong bình để rửa thật sạch sẽ. Không nghĩ rằng hắn ta sẽ ăn, thậm chí biết đâu lại còn lôi đầu cậu dậy để mắng mỏ. Nhưng mà hình như là không có, hay là có mà cậu không nhớ ra đây. Cậu cứ như vậy dùng cái đầu óc không lanh lợi của mình nghĩ đi nghĩ lại một chuyện có hay không suốt nửa tiếng đồng hồ. Có tiếng mở cửa làm cho cậu giật bắn người, sau đó rồi lại tròn xoe mắt nhìn cái đầu nhỏ nhắn cùng với mái tóc nâu nâu của Chí Hoành thò vào, giáo giác ngó nghiêng. Tiểu Hoành à, cậu làm cho tớ giật mình à? Sao thế, không bao giờ đây đi. Xem ra là không có ở đây hả? Chi Hoành lẩm bẩm rồi hít thở sâu, lấy lại cái vẻ hùng hổ, đạp cửa xông vào, rồi lại hồ hở nhảy phóc lên trên giường của Vương Nguyên, miệng liêu riếu: Nè, hôm nay tới được về sớm đó, liền muốn cái này mang đến cho cậu nè. Vương Nguyên đó lấy cái hộp giấy nóng hổi từ tay của Chi Hoành, bên trong có 6 chiếc bánh trứng vàng ươm thơm lừng. Mấy món hôm qua cậu mang đến tao ăn vẫn chưa hết nữa mà. Nè, cậu phải ăn thịt cho nhiều vào nghe chưa, còn mau chóng khỏe lại nữa chứ, mau ăn đi cho nóng. Nè, tôi vừa ngủ dậy thôi, tôi phải đi ra mặt cái đã. Vương Nguyên nói rồi lại loay hoay tuột xuống giường. Trời đất ơi, tay chân của cậu như thế kia không thể nào mà làm một mình được đâu, tôi sẽ giúp coi cậu. Suốt thời gian từ đó cho đến tận chiều, Chí Hoành luôn ở bên cạnh cậu để tiêu tích đủ chuyện. Nếu không có cậu ấy thì chắc là cậu chắc chắn đã buồn chán cho tới chết với bốn bức tường trắng xóa này. Cậu ngồi bó gối trên giường, nghiêng đầu mà mỉm cười nhìn Chí Hoành hào hứng kể về tuổi thơ, về những ngày đầu tiên với Thiên Tỷ và cả dự định về tương lai. Chợt nhớ ra điều gì đó, Chí Hoành lục túi sách lôi ra một cái tập bìa cứng, bên trong vẽ rất là nhiều quần áo của trẻ em. Nè, là cậu vẽ sao hả Tiểu Hoành? Phải. Nè, đây chính là mấy cái mẫu trang phục mà tớ tự thiết kế cho nhóc con của tớ đó, cậu thấy sao hả? Ngoà, đáng yêu lắm, đáng yêu đến vô cùng luôn. Vương Nguyên cứ như bị thôi miên, cứ dán chặt mắt vào trong những cái bộ trang phục tí hon trên trang giấy, đầu ngón tay thì vô thức miết lên từng cái một. Cậu không nghe thấy Chí Hoành đang nói gì nữa, chỉ thấy là ruột gan quặn thắt và hai mắt ướt nhòe đi. Bộ của ba, nếu như con mặc được những bộ quần áo này chắc chắn sẽ là rất đáng yêu đó. Xin lỗi con, ba xin lỗi.